Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, Ta Là NPC. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tùy Thanh Phong gặp Ninh Thư luôn luôn đem đàn ông phụ lòng tên tuổi hướng trên đầu của hắn chụp, nhất là tại lạc đường meo meo tiểu nha đầu này trước mặt, lập tức trong lòng hỏa khí tê liệt. Thật muốn đem cái này người bị bệnh thần kinh nữ nhân cho nhân đạo hủy diệt, quả thực bực mình đến không được. Người để cho ta ngậm miệng ta liền ngậm miệng a, ta bằng mau như thế nghe lời ngươi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, ngươi mẹ nó đến đánh ta a, chính là đánh chết ta, ta cũng muốn nói. Lạc đường meo meo vểnh lên đỏ hồng bờ môi hừ một tiếng. Quay đầu không, nhìn tới Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong hít một hơi thật sâu, cảm thấy đời trước mình làm cái gì nghiệt, đời này mới sẽ gặp phải như thế một người bị bệnh thần kinh. Hơn nữa, còn là một cái nữ thần kinh bệnh. Sự tình hoàn toàn dựa vào đầu óc tưởng tượng. Tùy Thanh Phong nhìn thấy tiểu nha đầu tức giận, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt càng lạnh lùng, cầm trong tay lợi kiếm, thả một cái đại chiêu hướng Ninh Thư đánh tới, thật sự là hận không thể đem Ninh Thư đánh thành cho. Ninh Thư phi thường sảng khoái cười một tiếng, trực tiếp nhảy ra, sau đó tay chỉ một điểm, Tùy Thanh Phong dưới chân tiểu thảo trong nháy mắt trưởng thành dây leo, đem Tùy Thanh Phong chân cho cuốn lấy. Tùy Thanh Phong bị dây leo cuốn lấy, không tránh thoát, trực tiếp dùng kiếm đem dây leo chặt đứt. Nhưng là hắn một chặt đứt, lập tức liền có mới dây leo mọc ra cuốn lấy hắn. Tùy Thanh Phong tại không trung sôi trào, nhưng là chỉ cần hắn hơi dính địa, bên chân lập tức mọc ra dây leo, để Tùy Thanh Phong không khỏi phiền. Ninh Thư nhe răng hướng Tùy Thanh Phong nói ra, đây là sủng vật của ta a, ngươi sẽ bị nó một mực cuốn lấy nha. Cái này thiên lý đằng dấu hiệu bị nàng cải tạo qua, biến đến mức dị thường cường đại, đem quấn quanh năng lực vô hạn mở rộng, quả thực bổng bổng đát. Tùy Thanh Phong cuối cùng bị dây leo cho quấn chặt lấy, tay chân đều bị cuốn lấy, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Ninh Thư đem đầu ngón tay của mình vịn đến lốp bốp rung động, trong tay cầm đại đao, từng bước một hướng Tùy Thanh Phong đi qua. Từng đao chậm rãi đem Tùy Thanh Phong chém đứt cấp. Lạc đường meo meo nhìn thấy Tùy Thanh Phong bị trói ở, làm sao đều không tránh thoát dây leo, lo lắng hướng Băng Thanh Hà Khiết nói ra. Băng, băng, người nhanh mau cứu băng chủ. Băng Thanh Hà Khiết trên mặt hiện lên một đạo ảm đạm chi sắc, lắc đầu nói. Ra, ta căn bản là đánh không lại nàng. Ta quá khứ có làm được cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, lạc đường meo meo gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Này làm sao? Xử lý, làm thế nào mới tốt đâu? Lạc đường meo meo nhìn thấy ít gọi bản cung lại tới người chơi nữ, giống là ác ma đồng dạng tới gần, không có sức phản kháng băng chủ. Hít một hơi, thật sâu, muốn xông tới cứu Tùy Thanh Phong. Không có cách nào, nhìn thấy Tùy Thanh Phong dạng này bị khi phụ. Bản cung lại tới thực sự quá không giảng lý. Băng Thanh Hà Khiết nhìn thấy lạc đường meo meo còn đại nghĩa lăng nhiên tiến lên, liền vội vàng kéo nàng nói ra. Ngươi làm gì? Ngươi đi qua có làm được cái gì? Cấp bậc của chúng ta vốn là không cao, vạn nhất chọc giận nàng, đem chúng ta đều giết chết cấp làm sao bây giờ? Thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn xem băng chủ dạng này. Lạc đường meo meo nhìn thấy Tùy Thanh Phong càng không ngừng chém dây leo, trên tay kiếm phát ra gào thét hỏa long. Nhưng là những này dây leo giống như vô cùng vô tận, chém đứt lại lớn lên. Băng Thanh Hà Khiết nói ra, ta đã thông chi bang phái những người khác, bọn hắn hiện tại đã chạy tới, chúng ta bây giờ liền đợi đến bọn họ chạy tới. Thế nhưng là, lạc đường meo meo con mắt nhìn chằm chằm vào Tùy Thanh Phong thân ảnh, người đủ rồi, người xông đi lên cũng không giúp được băng chủ. Băng Thanh Hà Khiết giọng nói mang vẻ không kiên nhẫn, nhưng là lạc đường meo meo lại không có nghe được. áy náy hướng Băng Thanh Hà khiết nói ra. Băng, băng, thật xin lỗi. Lạc Đường meo meo nói liền vọt tới Ninh Thư trước mặt. Giang hai cánh tay, chặn Ninh Thư, không cho Ninh Thư hướng Tùy Thanh Phong đi qua. Ninh Thư, nhìn thấy Lạc Đường meo meo một mặt kiên cường cùng quyết tuyệt cản trước mặt mình, Ninh Thư đột nhiên tắt tiếng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cảm giác mình thật sự là một cái bại hoại. A ha ha ha, mà Tùy Thanh Phong nhìn thấy Lạc Đường meo meo cử động, trong lòng không nói được phức tạp. Nhà đầu này thật sự là một cái kẻ ngu, cũng không phải thật sẽ bị giết chết. Đây chẳng qua là đang trong trò chơi mà thôi. Nhìn xem đơn thuần như vậy chăm chỉ nữ hài tử, Tùy Thanh Phong trong lòng có đồ vật gì mọc rễ nảy mầm, phá vỡ buồng tim của hắn. Đồ đần, đồ ngốc, đến bên cạnh đi. Nơi này không có ngươi sự tình. Tùy Thanh Phong hướng Lạc Đường meo meo hô. Nàng đợi cấp rất thấp. Hơn nữa còn là không có chiến đấu dược sư. Cản ở phía trước có làm được cái gì? Trọng yếu nhất chính là 3D trò chơi sẽ cảm giác được đau nhức. Nếu như bạn cung trở về đối Lạc Đường meo meo động thủ, Lạc Đường meo meo sẽ cảm giác rất đau. Đau đớn là chân thật cảm giác. Ta sẽ không để cho nàng thương tổn ngươi. Lạc Đường meo meo xoay đầu lại, hướng Tùy Thanh Phong hô. Ninh Thư, hiện tại nàng là chia rẽ uyên ương bại hoại sao? A a a a a. Tỷ tỷ, Tùy Thanh Phong hắn không phải loại kia lừa gạt người khác tình cảm người. Giữa các ngươi khẳng định có hiểu lầm gì đó. Có thể hảo hảo nói. Dạng này gặp mặt liền động thủ, không phải biện pháp giải quyết. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không buông ra bang chủ? Lạc Đường meo meo hướng Ninh Thư giải thích. Ninh Thư, nữ chính thiện lương như vậy nàng phải nên làm như thế nào a? Làm thế nào cũng cảm giác mình là cái bại hoại xưng a phá. Ninh Thư trực tiếp để một cây dây leo đem Lạc Đường meo meo kéo đi. Không, có đưa nàng giết chết cấp. Bị dây leo kéo đi, Lạc Đường meo meo dọa đến hoa dung thất sắc, hoảng sợ, gào thét. Tùy Thanh Phong xem xét tình huống này, cũng không lo được bên cạnh mình dây leo, chặt đứt quấn lấy Lạc Đường meo meo cổ chân dây leo. Nhưng là Tùy Thanh Phong mình lại bị dây leo triệt để cuốn lấy, tứ chi đều bị cuốn lấy. Tại Lạc Đường meo meo liên lụy dưới, Tùy Thanh Phong triệt để không có sức chiến đấu. Đến một bên đi. Tùy Thanh Phong hướng Lạc Đường meo meo quát. Xác, mặt có chút dữ tợn. Lạc Đường meo meo lập tức khóc lên, trong lòng rất ủy khuất. Nàng là vì cứu hắn, bang chủ còn đối nàng hung ác như thế. Nhưng nhìn đến Tùy Thanh Phong bị khống chế lại, Lạc Đường meo meo lại cảm thấy trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nàng căn bản cũng không biết đây là vì cái gì, luôn cảm thấy thật là khó chịu. Liên đới lấy oán hận lên Ninh Thư, hướng Ninh Thư hô. Người cái này nữ nhân ác độc. Ta ác độc, ta kiêu ngạo. Ninh Thư liếc qua Lạc Đường meo meo, đi thẳng đến Tùy Thanh Phong trước mặt, lạnh giọng cười một tiếng. Xem ai tới trước tân thủ thôn đi. Ninh Thư cầm đại đao từng đao từng đao chém vào Tùy Thanh Phong trên thân. Tùy Thanh Phong đau sắc mặt trắng bệch, không ra trong chốc lát, Tùy Thanh Phong liền bị Ninh Thư giết chết hai cấp bậc. Ninh Thư chém người chém vào phi thường thống khoái. Tùy Thanh Phong nhìn xem Ninh Thư ánh mắt càng thêm oán hận chán ghét. Hết chương.